Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 709, chương 708, lại dò xét mê hoặc. Theo hoang cổ cấm địa đi ra về sau, Trịnh Kiện bóng dáng liền biến mất tại Bắc Đầu tinh vực bên trong. Hắn hành tẩu ở vũ trụ ở giữa, vừa cảm thụ thành đế phía sau đủ loại biến hóa, một bên chậm rãi hấp thu nguyên khí, lớn mạnh thể nội thế giới. Không sai, Trịnh Kiện mặc dù thành đế, nhưng hắn thực lực vẫn còn tại lên cao bên trong. Đi qua cùng bảy đại chí tôn trận chiến kia, Bắc Đầu tinh vực các đại cấm địa sinh mệnh tất cả đều minh bạch Trịnh Kiện cường thế. Từng cái hành quân lặng lẽ đợi thành tiên lộ mở ra. Diệp Phàm, Truyền Ưng chờ thế hệ tuổi trẻ lần thứ hai nghênh đón hoàng kim đại thế. Trưởng thành nhanh chóng, thời gian chậm rãi trôi qua. Trịnh Kiện bước chân gần như đạp khắp toàn bộ già thiên, vũ trụ. Vô luận là Vĩnh Hằng tinh vực, Tử Vi tinh vực, đều lưu lại truyền thuyết của hắn cùng dấu chân. Không sai, trình độ nào đó đến nói, Trịnh Kiện tại đánh thẻ, đánh dấu, hắn hiện tại đã hiểu. Hắn sở dĩ có thể tại già thiên thế giới nhanh như vậy nắm giữ hoành ép một đời. Thậm chí dần dần tới gần hồng trần tiên lực lượng. Căn bản nhất chính là hắn ta cùng trong cơ thể đã trưởng thành đến siêu tinh hệ đoàn thế giới. Hắn ta là hoàn toàn không giống với che trời pháp tu hành hệ thống. Nhưng tại vô cùng sớm thời điểm, Trịnh Kiện liền đem đa nguyên vũ trụ ý nghĩ dung nhập hắn thức hải bên trong. Càng là thật sớm luyện thành trảm đạo kiến ngã. Về sau tại Tây Du, phong thần thế giới còn sót lại công đức hóa thân, cũng đều trở thành từng cái hắn ta. Những này hắn ta không phải Trịnh Kiện làm phép, mà là hắn một tay xây dựng. Tại Tây Du, phong thần thế giới đều lưu lại truyền thuyết vết tích. Bây giờ, mượn từ hắn thành đế, Trịnh Kiện cảm nhận được càng nhiều không có đi qua thế giới hắn ta. Đồng thời mượn nhờ đạo bất khả luận cùng hắn chúng ta xây dựng liên hệ. Lấy bản thân làm trung tâm, hắn ta dần dần trải rộng tại càng nhiều thế giới. Chính là bởi vì loại này có khác với che trời pháp hệ thống tu luyện, làm cho Trịnh Kiện không giống mặt khác bản thổ đại đế như thế. Thành đế phía sau thực lực trưởng thành liền sẽ dần dần trở nên chậm. Mà bây giờ đạp khắp vũ trụ ý nghĩ, linh cảm kỳ thật còn đến từ tại lão tử. Già thiên thế giới bên trong, lão tử chưa hề chính diện xuất hiện. Tất cả có quan hệ với truyền thuyết của hắn, đều là bắt nguồn từ ghi chép hoặc là truyền thuyết. Ví dụ như truyền thuyết rời khỏi phía tây hàm cốc quan bước vào tinh không cổ lộ. Ví dụ như về sau đến Bắc Đầu tinh vực, tại thành tiên lưu lại, tại cái này bơi một cái. Tại đại thành thánh thể thánh nhai lần thứ hai đánh thẻ đánh dấu. Nhưng từ đầu đến cuối không có chính diện xuất hiện. Điều này không khỏi làm Trịnh Kiện liên tưởng đến một đời chí tôn thế giới bên trong liên quan. Tới truyền thuyết định nghĩa, bản thân duy nhất, truyền thuyết khắp chư thiên vạn giới. Chính là tại cái này cái linh cảm phía dưới, Trịnh Kiện mới noi theo tiên hiền. Tại già thiên thế giới bên trong nếm thử loại này lưu lại càng nhiều truyền thuyết vết tích. Cách làm, đây là một loại nếm thử cùng phỏng đoán. Dạng này có thể cường hóa hắn tại già thiên, vũ trụ sinh linh trong suy nghĩ ấn tượng. Có lẽ sẽ có trợ giúp sau này. Liền tại hắn đi khắp vũ trụ quá trình bên trong, còn dành thời gian lần thứ hai tiêu phí một lần oán niệm trị. Không thể không thừa nhận, thành đế về sau, kéo sinh mệnh cấm khu chí tôn cái kia một đợt thực sự là kiếm đầy bồn đầy bát. Oán niệm trị số dư đi tới 380 vạn cộng. Tính gộp lại giá trị càng là đột phá 1.500 vạn. Chân chính một đêm chợt giàu. Rất thuận lý thành trương. Trịnh Kiện ấn mở hệ thống hối đoái thương thành. Muốn lại được một chiêu tiệt thiên thất kiếm. Dù sao, nếu là tập hợp đủ tiệt thiên thất kiếm, nói không chừng có thể triệu hoán thần long. Nhưng mà, phảng phất là góp nhặt nhân phẩm còn chưa đủ. Trịnh Kiện ngay cả đổi mới 10 lần. Khấu trừ 800,000 điểm oán niệm trị. Vẫn không có quét ra hoàn toàn mới tiệt thiên thất kiếm. Ngược lại là lần thứ hai quét ra trước đây bỏ qua một chiêu thần kỹ. Nhất khí hóa tam thanh. Xuất từ nhất thế chi tôn thế giới. Giá bán 1.500000 điểm oán niệm trị. Trịnh Kiện phản ứng đầu tiên chính là quý. Hắn còn nhớ, lần thứ nhất quét ra, nhất khí hóa tam thanh, thời điểm. Giá bán bất quá 1.000000 điểm oán niệm trị mà thôi. Nhưng bây giờ lại trực tiếp tràn giá nhiều lắm là 5 thành. Đến mức tràn giá cả nguyên nhân. Trịnh Kiện không cần hỏi hệ thống đều biết rõ. Hiện tại thực lực của hắn cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. Thu hoạch được oán niệm trị hiệu suất cũng xưa đâu bằng nay. Như loại này thần thông tràn giá cả cũng rất bình thường. Do dự một giây, Trịnh Kiện vẫn là lựa chọn hối đoái môn này, nhất thế chi tôn, thế giới cổ xưa nhất bờ bên kia. Cấp đạo đức thiên tôn đại thần thông. Hối đoái thành công. Khấu trừ oán niệm trị 1.500000 điểm. Nhất khí hóa tam thanh, thần thông là thật ý truyền thừa. Không được ủy nhiệm người khác. Tiếp theo trong nháy mắt, một vệt kim quang xuất hiện tại Trịnh Kiện trong thức hải. Từng đạo cổ pháp kinh văn chảy xuôi trong lòng của hắn. Tiếp thu chân ý truyền thừa về sau, Trịnh Kiện mới hiểu được môn này, nhất khí hóa tam thanh, chân chính ý nghĩa. Không giống với chém thi hóa thân, nhưng một khi luyện đến chỗ sâu, hóa ra ba đạo hóa thân có thể kế thừa bản tôn tám thành chiến lực. Mặc dù có thời gian hạn chế, nhưng tuyệt đối là quần chiến tuyệt học. Sau đó, oán niệm trị liền chỉ còn lại có 150 vạn cộng. Một ngày này, Trịnh Kiện tại tinh không dạo bước, nhưng lại lần thứ hai đi tới huỳnh hoặc cổ tinh. Nhìn xem dưới chân mặt đất đỏ nâu, nhìn xem thượng cổ Phật môn tại cái này còn sót lại tường đổ. Hắn không nhịn được thở dài một cái. Viễn cổ thời đại, huỳnh hoặc cổ tinh cũng là già thiên thế giới bên trong một viên cường đại sinh mệnh cổ tinh. Thai nghén qua sán lạn tu chân văn minh. Đáng tiếc về sau kinh lịch mấy lần thần chiến, cuối cùng triệt để suy sụp, lưu lại tường đổ. Lần trước tới đây, Trịnh Kiện chém giết yêu thánh ngạc tổ. Bây giờ lần thứ hai đứng tại viên này màu nâu đỏ tinh cầu bên trên lúc, hắn lại cảm nhận được một cỗ ngoài ý muốn không ổn định. Cái này không ổn định đến từ huỳnh hoặc cổ tinh sâu dưới lòng đất. Trịnh Kiện cảm nhận được cái kia một cỗ không ổn định bên trong ẩn chứa đại khủng bố. Đó là một loại liền hắn đều cảm giác được ẩn ẩn một tia uy hiếp lực lượng. Lần trước lúc đến, Trịnh Kiện bất quá mới vào chuẩn đế. Đối tìm kiếm mê hoặc ma hải dưới mắt tồn tại không có niềm tin chắc chắn gì. Bởi vì, kia là hồng trần tiên cấp bậc bất tử thiên hoàng. Mà bây giờ, Trịnh Kiện đã có cử thế vô địch thực lực. Hắn bây giờ muốn đi tìm một chút. Trong lòng hắn khẽ động, vừa sải bước ra, liền đi đến huỳnh hoặc cổ tinh phía dưới mê hoặc biển. Trước mắt mê hoặc biển một mảnh khô cạn, chỉ còn lại một mảnh di tích. Khắp nơi đều là cát sỏi cùng cự thạch, tràn đầy thê lương khí tức. Mặt đất đỏ thẫm, phảng phất bị máu tươi nhuộm dần qua đồng dạng. Truyền thuyết có tiên bảo trấn áp, mới tránh khỏi Thái Dương hệ vì vậy mà gặp nạn. Trịnh Kiện một chỉ điểm ra, rời đi một tảng đá lớn, lộ ra một cái tĩnh mịch cửa hang. Âm trầm đáng sợ khí tức từ đó lộ ra, khiến người sinh ra sợ hãi. Nhưng mà, Trịnh Kiện căn bản không để ý. Hắn lần thứ hai bước ra, đi tới một mảnh u ám ma hải, vô biên vô hạn, từng đợt tụng kinh thanh âm truyền đến. Một chiếc thuyền lớn ngăn tại bờ biển, kim quang vạn trượng, truyền ra thiện sướng thanh âm. Phía trên như ẩn như hiện, phảng phất một đám tăng nhân ngồi ngay ngắn. Trịnh Kiện biết, đây không phải là cổ Phật La Hán, mà chỉ là ngày xưa Phật âm quanh quần. Đến gần mảnh này vô tận hài, có loại tự thành một giới cảm giác. Cho dù là đại thánh đều khó mà xuyên qua. Đây cũng là ngày xưa cái kia ngạc tổ đau khổ chờ đợi nơi này nguyên nhân. Bất quá, đối với Trịnh Kiện mà nói, cái này phong ấn tự nhiên không tính là cái gì. Vừa sải bước ra, liền vượt đi qua, đi tới đen như mực biển sâu phía dưới. Trước mắt lại là một mảnh hùng vĩ thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là thi thể lạnh băng, rậm rạp chằng chịt, một cái không nhìn thấy bờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.